Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Nam Cung Ngạo. Đúng là Bảo Vương Lỗ, hắn không phải là bị đánh rớt quang trụ sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Bất quá, tính toán thời gian mà nói, hắn cũng xác thực có thể đuổi tới nơi này, mà lại, bảy đại năng chính tranh đoạt kịch liệt. Lại có cái nào sẽ đề phòng một người không tồn tại đây này? Bọn hắn nhiều lắm là chính là phòng bị một chút Diệp Vân. Cho nên, bọn hắn lẫn nhau khắc chế, lại làm cho Bạo Vương Lỗ tìm được thừa dịp cơ hội. Diệp Vân hừ một tiếng, nhất niệm đan hỏa, tại Bạo Vương Lỗ trước mặt cháy hừng hực. Bản tọa sẽ không có đề phòng tiểu tử ngươi chiêu này sao? Bạo Vương Lỗ cũng không có dừng bước, mà là một quyền nổ tung, bành, đan hỏa lập tức liền diệt. Lần này, không người lại có thể ngăn cản hắn. Hạt giống là của ta. Bạo Vương Lỗ cười ha ha, đưa tay hướng về khô lâu trong miệng hạt giống chộp tới. Hỏng bét, chúng đại năng đều là ở trong lòng kêu lên. Cái này muốn để Bạo Vương Lỗ đắc thủ mà nói. Như vậy. Muốn từ một tên cường giả cùng giai trong tay cướp về. Độ khó này tựa như lên trời đồng dạng. Thế nhưng là, ai bảo bọn hắn trước đó đánh cho kịch liệt. Căn bản là quên người này đâu. Hiện tại, đám người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Bạo Vương Lỗ tay vươn vào khô lâu trong miệng. Vừa định bắt lấy hạt giống đi ra lúc. Một màn quỷ dị phát sinh. Răng rắc một tiếng, khô lâu kia đúng là đem miệng cho nhắm lại. A, Bạo Vương Lỗ lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Một cái cắn này phía dưới, da chóc thịt bong, máu tươi bão tố bay. Làm sao có thể? Chúng đại năng đều là chấn động vô cùng. Đây chính là một vị nguyên thai cảnh đại năng a, có thể thế mà bị cắn một cái đến da chóc thịt bong. Đây là cái gì lực cắn? Dù là Bạo Vương Lỗ lần nữa ý hí hửng, nhưng là võ giả bản năng tại a, một nhận công kích, Bạo Vương Lỗ tự nhiên sẽ kích phát tinh lực hình thành phòng ngự. Thế nhưng là, hắn vẫn là bị cắn bị thương. Cỡ nào kinh người, Bạo Vương Lỗ rút tay về, muốn đưa tay cùng hạt giống cùng một chỗ thu hồi lại. Nhưng là, khô lâu miệng cắn thật chặt, không nhúc nhích tí nào. Bạo Vương Lỗ hét lớn một tiếng, toàn lực bộc phát, muốn đem khô lâu toàn bộ làm vỡ nát, nhưng là, lực lượng của hắn phun trào mà ra, lại chỉ làm cho bộ xương khô ong ong tỏa sáng, ngay cả một cây xương cốt đều không có tách ra. Đúng lúc này, khô lâu đột nhiên động, nó mở ra khúc xương, hướng về Bạo Vương Lỗ bao hết đi lên. Bạo Vương Lỗ hình thể to lớn, mà khô lâu tải quấn lên đi thời điểm, cũng là đi theo phóng đại. 24 cái xương sườn chăm chú bao lại Bạo Vương Lỗ lồng ngực. Mà khô lâu đầu thì là đem Bạo Vương Lỗ đầu toàn bộ bao hết đi vào. Cẳng tay cùng xương đùi đâu, như là dây leo giống như, cuốn lấy Bạo Vương Lỗ tay chân, trong nháy mắt mà thôi. Bạo Vương Lỗ thật giống như cùng bộ khô lâu này hợp thể. A, Bạo Vương Lỗ còn tại kêu thảm. Đám người thấy rõ ràng, khô lâu cũng không phải đơn giản đem hắn bao trùm, mà là mỗi một khối xương đều tại hướng về trong thịt của hắn hãm. Giống như muốn tan vào trong cơ thể hắn giống như. Phốc phốc phốc, huyết nhục tràn ra, máu tươi văng khắp nơi. Một màn này thấy tất cả mọi người là toàn thân phát lạnh, dâng lên một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Đường đường nguyên thai cảnh đại năng, dĩ nhiên như thế đến yếu ớt. Khô lâu này là chuyện gì xảy ra? Để bọn hắn đoán nói, đây cũng là Nam Cung gia tiên tổ Nam Cung Ngạo, lúc trước chí cường giả, có thể mặc cho ngươi mạnh hơn, đều đi qua mấy ngàn mấy vạn năm. Chết sớm đến triệt để, đâu còn đến chiến lược gì. Nhìn xem trước mắt một màn này, ai còn dám tự tin như vậy? Vô luận đổi ai, đều chạy không khỏi Bạo Vương Lỗ vận mệnh. T, cái này không phải cái gì tuyệt thế cơ duyên a, rõ ràng chính là thiên đại sát kiếp. Tất cả mọi người là lông mao dựng đứng, càng có một loại âm thầm may mắn. Còn tốt bọn hắn đánh cho kịch liệt, không thể cướp được hạt giống. Bằng không mà nói, Bạo Vương Lỗ chính là bọn hắn tấm gương. A, Bạo Vương Lỗ phát ra gầm thét, nhưng là, lại là thân hình nhảy lên, hướng về Tư Vĩnh Tâm giết tới. Dù là Tư Vĩnh Tâm không muốn cùng hắn đánh, thế nhưng là, Bạo Vương Lỗ xông đến quá nhanh quá mạnh, để hắn căn bản trốn tránh không được, chỉ có thể chống đỡ. Bành, dưới một kích, Tư Vĩnh Tâm liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào xa xa trên tường điện, sau đó bắn ngược trở về, lập tức một ngụm máu liền phun tới. Lực lượng này thật sự là khủng bố, đám người kinh hãi, Bạo Vương Lỗ quả thật có trên lực lượng ưu thế, nhưng là cũng bất quá nhiều phá vỡ một lần cực hạn mà thôi. Nào có mạnh như vậy? Nguyên nhân chỉ có một cái, tại bị Khô Lâu phụ thể đằng sau, lực lượng của hắn tăng nhiều. Cái này ngoài định mức lực lượng, tự nhiên đến từ bộ Khô Lâu kia. T, bọn hắn đã là nguyên thai cảnh a. Cái này còn có thể rõ rệt mà tăng lên lực lượng. Khô Lâu này được bao nhiêu khủng bố? Khó trách Bạo Vương Lỗ bị cuốn lấy đằng sau, lại hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Bạo Vương Lỗ một kích thành công đằng sau, lập tức lại thả người nhảy lên, hướng về Dư Nam Xương đánh tới. Lão thái bà, mau tránh ra, bản tọa căn bản không khống chế nổi. Hắn lớn tiếng kêu lên, hắn không nói, đám người cũng rõ ràng điểm ấy. Những người còn lại nhao nhao xuất thủ, hướng về hắn đánh tới, không thể để cho hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tư Vĩnh Tâm cũng là cưỡng ép đè xuống thể nội sôi trào, hướng về Bạo Vương Lỗ nghênh đón. Bành bành bành, đám người đại chiến, kịch liệt không gì sánh được. Lẽ ra, bọn hắn 8 người thực lực đều không khác mấy, cho nên 7 người liên thủ hợp kích một người mà nói, vậy chẳng cần biết người này là ai, khẳng định khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Thế nhưng là, hiện tại tình huống này lại là không gì sánh được đến quỷ gì. Bạo Vương Lỗ bị Khô Lâu phụ thân đằng sau, chiến lực xuất hiện tăng lên cực lớn, lấy một địch 7 vẫn không rơi xuống tới. Cái này khiến tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Diệp Vân mở ra chân thị chi nhãn, hướng về Bạo Vương Lỗ ngưng mắt nhìn lại. Xác thực lại nói, hắn đang quan sát bộ Khô Lâu này. Trong mỗi một cây xương cốt, đều là ẩn chứa năng lượng cường đại. Chuyện gì còn có một tia cùng thương thiên chi chủng đồng loại hình năng lượng. So tinh lực cao hơn ra một mảng lớn năng lượng, nhưng lại không phải hắn gặp qua. Đã dùng qua năng lượng đặc thù. T, bộ Khô Lâu này rút lấy thương thiên chi chủng lực lượng. Bộ Khô Lâu này, chính là Nam Cung Ngạo sao? Hắn căn bản không có chết, mà là một mực tại hấp thu thương thiên chi chủng. Như vậy, hắn tại sao phải nói cho hậu đại? Hắn ở chỗ này đây, một người im ắng luyện hóa, thẳng đến đem thương thiên chi chủng hoàn toàn hấp thu. Đây không phải càng tốt sao? Ở trong đó còn có cái gì duyên cớ? Dư tiền bối, ngươi từ đến phải công. Phù tiền bối, ngươi từ trên xuống dưới công. Sư tiền bối, Diệp Vân chỉ huy đứng lên, hắn nhưng là mở ra chân thị chi nhãn, môn bí pháp này tu đến cực hạn, thậm chí có thể nhòm ngó tương lai, cỡ nào kinh người, cho nên, hắn tọa chấn chỉ huy, tự nhiên có thể đem 7 tên đại năng thực lực 100% phát huy ra, cũng hoàn toàn nhằm vào Bạo Vương Lỗ nhược điểm. Ngay từ đầu, Dư Nam Xương 7 người còn có chút mâu thuẫn. Tại sao có thể nghe một tên linh ngã cảnh tiểu bối chỉ huy? Nhưng là, đánh lấy, bọn hắn liền không tự chủ được nghe theo. Mà hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Bọn hắn thực sự lấy được thượng phong. Kể từ đó, bọn hắn lòng tin tăng nhiều. đối với Diệp Vân càng là tin tưởng không nghi ngờ. Mỗi một bước đều là dựa theo Diệp Vân phân phó mà vì. Bành bành bành, Bạo Vương Lỗ lập tức liên tiếp trúng chiêu. Đau đến hắn oa oa kêu to. Các ngươi điểm nhẹ, bản tọa chỉ là bị khống chế, cũng không phải địch nhân của các ngươi. Hắn kêu lên, có thể đám người nơi nào sẽ quản hắn. Không đem Bạo Vương Lỗ triệt để đánh ngã mà nói, mỗi người bọn họ đều nguy hiểm. Có dạng này cân nhắc, bọn hắn mới mặc kệ Bạo Vương Lỗ có phải hay không tự nguyện bị khống chế. Mỗi người đều là ra tay vô cùng ác độc, càng hận hơn không được một kích đem hắn đánh chết. Bạo Vương Lỗ kêu thảm không dứt, trong lòng thì là sợ hãi. Cái này đến từ hai phương diện. Thứ nhất đương nhiên là bị đám người vây công. Đây chính là 7 tên nguyên thai cảnh A. Mỗi một người thực lực đều không thể so với hắn kém. Liên thủ phía dưới thật có oanh sát năng lực của hắn. Còn mặt kia, bộ khô lâu kia cũng càng thu càng chặt. Đều nhanh muốn cả cỗ chui vào. Để hắn đang ăn đau nhức sau khi càng có sợ hãi thật sâu. Đùng, đùng, đùng. Bạo Vương Lỗ lo lắng tự nhiên là có đạo lý. Khô lâu cưỡng ép chen vào trong cơ thể của hắn. Cùng hắn xương cốt phát sinh chen đụng. Hắn xương cốt 3 lần đánh vỡ nhân thể cực hạn mà tu ra này ở trước mặt đối phương căn bản không. Chịu nổi một kích, phá toái, phá toái, phá toái. Bạo Vương Lỗ thống khổ đến không cách nào hình dung. Ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân đều đang run rẩy, nhưng là thân thể căn bản không nhận khống chế của hắn. Cho nên, ngay cả như vậy đau đớn, hắn còn tại điên cuồng xuất thủ, hướng về Tư Vĩnh Tâm bọn người chuyển vận công kích. Phốp, trong miệng của hắn bạo nôn máu tươi, con mắt đảo một vòng, giống như đau nhức ngất đi. Nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền mở hai mắt ra. Không có tròng trắng mắt, chỉ còn lại có đen kịt một màu. Đây là Bạo Vương Lỗ sao? Tuyệt đối không phải. Từng lớp khí thế cường đại từ Bạo Vương Lỗ thể nội tuôn ra. Cùng lúc trước so sánh, tăng lên đâu chỉ một bậc thang. Làm sao có thể? Hắn không phải là bị đánh hỏng mất sao? Tại sao ngược lại mạnh hơn? Ha ha ha, Bạo Vương Lỗ phát ra cười to. Cảm ơn các ngươi, đem bộ thân thể này ý chí triệt để đả diệt. Hiện tại, Mộ gia có thể tới hoàn toàn dung hợp. Ngô, bộ thân thể này coi như không tệ. Là hai tộc hỗn huyết. Thể thuật nha, qua loa, hắn làm lấy lời bình nói. Dư Nam Xương đè xuống kinh hãi trong lòng. Trầm giọng hỏi, thế nhưng là Nam Cung Ngạo đại nhân. Mặc dù nàng cũng là nguyên thai cảnh. Nhưng bất quá đại tinh vị, mà Nam Cung Ngạo đâu? Lúc trước chẳng những là cực tinh vị, hơn nữa còn là trong tinh vũ ít có hào tồn tại. Bằng không, hắn lại há có thể đoạt được thương thiên chi chủng. Đây chính là thực lực cường đại chứng minh. Bạo Vương Lỗ, mỉm cười. Chính là Mộ gia, mặc dù mọi người đã có suy đoán như vậy, nhưng là nghe hắn chính miệng thừa nhận. Hay là để 7 đại năng lần nữa khắp cả người phát lạnh. Ngươi tại sao có thể vượt qua ngàn vạn năm? Ngươi là bất tử quái vật sao? Nam Cung đại nhân, còn xin nói cho chúng ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sư Ngữ Đường trầm giọng hỏi. Nam Cung Ngạo Đỉnh lấy Bạo Vương Lỗ thân thể, lại có được trí cường giả thực lực. Hắn trông đỡ cái cằm, thản nhiên nói, tốt a. Xem ở các ngươi làm cống hiến phân thượng, Mộ gia liền cùng các ngươi nói một chút. Lúc trước, Mộ gia đạt được thương thiên chi chủng về sau, liền lập tức bắt đầu luyện hóa. Nhưng không nghĩ tới chính là, thương thiên chi chủng đẳng cấp quá cao. Một luyện phía dưới, ngược lại là đem Mộ gia đều hút khô. Ta vốn hẳn nên còn có khoảng 100 năm thọ nguyên, lại lập tức rút ngắn đến hơn 100 trời. Một thân tu vi càng là ngã xuống đáy cốc. Nhưng là trong quá trình này, Mộ gia cũng động tra được thương thiên chi chủng một tia bí mật. Bởi vậy, bắt đầu bố cục, cái này thương thiên chi chủng lại có tự thân ý chí. Chẳng những không muốn bị mỗ gia hấp thu, càng muốn đào khách thành chủ, lấy mỗ gia là chất dinh dưỡng, để nó trưởng thành, thoát khỏi hạt giống hạn chế, có thể phi thiên độn địa, tự do ngao du thiên địa, ta há lại sẽ để nó như ý. Qua nhiều năm như vậy, mỗ gia một mực tại nó đấu trí đấu dũng. Hắc hắc, mỗ gia nguyên bản không kiên trì được lâu như vậy, nhưng là hạt giống cắm rễ ở mỗ gia, lại giao phó mỗ gia cơ hồ bất diệt sinh mệnh. Chỉ cần hạt giống không chết, mỗ gia cũng không diệt. Hai ta đã biến thành một thể, lại thêm còn có các người loại ngu xuẩn này không ngừng mà tự chui đầu vào lưới, cho mỗ gia luyện hóa, hấp thu, càng làm cho mỗ gia có được chuyển bại thành thắng khả năng. Vì ngăn cản các ngươi tìm tới mỗ gia, hạt giống đem bí cảnh này hoàn cảnh tiến hành to lớn sửa chữa. Nhưng là, mỗ gia cũng không phải ăn chay, hay là lưu lại đủ loại chỉ dẫn cùng cửa sau, để các ngươi có thể tới đến nơi đây. Hiện tại, các ngươi là cuối cùng một nhóm. Bởi vì chỉ cần đem bọn ngươi luyện hóa hấp thu, mỗ gia liền có thể trái lại áp chế hạt giống, chân chính đem hạt giống luyện hóa. Nghe hắn một phen nói xong, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Từ đầu với đuôi, đây đều là một cái cự đại bẫy dập. Cái gì hạt giống lúc trước không có thành thục, giả. Cái gì đem hạt giống lưu cho hậu nhân, cũng là giả. Giả tạo những này đi ra, chính là muốn để nhiều đời người bởi vì lòng tham mà đến. Từ đó cho hắn làm dưỡng phân, để hắn có thể tiếp tục đối kháng hạt giống, cũng cuối cùng có thể hấp thu hạt giống. Hiện tại, đều ngoan ngoãn mỗ ra hấp thu đi. Nam Cung Ngạo cười to nói, đám người tự nhiên không cam lòng, thật vất vả tu luyện tới độ cao như vậy. Ai nguyện ý vì người khác làm áo cưới? Các ngươi coi như liên thủ, như thế nào mỗ gia chi địch? Nam Cung Ngạo mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, chí cường giả phong thái hiện ra hoàn toàn. Dư Nam Xương bảy người không khỏi lạnh cả tim. Đây chính là một vị vô địch cường giả a. Lúc trước đánh khắp thiên hạ vô địch, hiện tại cũng hoàn toàn nắm trong tay Bạo Vương Lỗ thân thể. Bọn hắn có tư cách đối kháng sao? Phải biết, bọn hắn từ đầu đến cuối bị ảnh hưởng tâm trí, gặp được ngăn trở liền sẽ phóng đại. Hiện tại một vị vô địch cường giả khôi phục, đây đối với bọn hắn tới nói là bực nào tuyệt vọng. Mỗi một cái đều là ủ rũ, trong nháy mắt không có đấu trí. Diệp Vân lại là mở miệng, lo lắng nói, các vị, hắn đang lừa dối các ngươi đâu. Cái gì? Tất cả mọi người là nhìn lại, bao quát Nam Cung Ngạo, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, người trẻ tuổi này rất đặc biệt, lúc trước chính là tại chỉ huy của hắn phía dưới, chính mình thế mà bị áp chế, chỉ là linh ngã cảnh a, sao có thể có dạng này nhãn lực, vừa rồi hắn nói đến lời nói kia, có thật có giả. Diệp Vân cười nói, hắn cùng hạt giống ngươi tranh ta đoạt là sự thật, nhưng là thực lực của hắn còn lâu mới có được hắn nói đến mạnh như vậy. Cưỡng ép cùng Bạo Vương Lỗ dung hợp, cái này đã để hắn tiêu hao phần lớn lực lượng, hiện tại nha không sai biệt lắm cũng muốn kiệt lực đi. Thật, Dư Nam Xương bọn người nghe đều là ánh mắt sáng lên, mặc cho bọn hắn như thế nào tâm trí chịu ảnh hưởng. Nhưng là, đối với sinh mệnh khát vọng hay là vững vàng lạc ấn trong thân thể của bọn họ. Cho nên, bị Diệp Vân như thế một kích lệ, bọn hắn đều là dâng lên một cỗ sinh chi khao khát. Nam Cung Ngạo không khỏi nhướng mày, hướng về Diệp Vân nhìn sang, hắn còn đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Ngươi tên gì? Hắn hỏi Diệp Vân. Diệp Vân nhún nhún vai. Diệp Vân. Sớm tại vừa tiến đến thời điểm, ngươi liền phóng xuất ra một loại cảm xúc, ảnh hưởng tới những người này tâm trí, để bọn hắn trở nên dễ chịu ngăn trở, rất dễ dàng liền tuyệt vọng, không còn chống cự, đây mới là ngươi có thể diệt từng đám người nguyên nhân a. Rõ ràng có thể thẳng đến nơi đây, ngươi lại nhất định để người lượn quanh một vòng lớn, cũng hẳn là muốn thông qua thời gian để loại lực ảnh hưởng này đầy đủ lên men a. Lần này Nam Cung Ngạo thật sự là không cười được, lấy loại cảm xúc kia lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng ngươi. Đây chính là hắn đòn sát thủ, nhưng là không nghĩ tới cái này cũng bị Diệp Vân động tích. Tiểu tử này bất quá là linh ngã cảnh, sao có thể nhìn ra được. Không thể để ngươi sống nữa, Nam Cung Ngạo xâm nhiên nói ra. Oanh, thân thể nhảy lên liền hướng về Diệp Vân giết tới. Một kích này chi uy hoàn toàn vượt qua nguyên thai cảnh đại tinh vị, đạt đến cực tinh vị tiêu chuẩn, cho nên đây là nhất tiễn song điêu. Muốn đánh giết Diệp Vân, lại muốn cho Dư Nam Dương bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn cũng không phải như Diệp Vân nói như vậy muốn kiệt lực. Diệp Vân cười một tiếng, vạn lý nhất thuấn gian độn hưu, hắn liền tiến vạn cổ chung. Bành, Nam Cung Ngạo một kích thất bại, hắn trợn tròn mắt. Người đâu, hắn cường đại cỡ nào, linh hồn lực chất lượng độ cao, càng là sắp đột phá nguyên thai cảnh hạn chế. Thế nhưng là, hắn lại như cũ không có phát hiện Diệp Vân tung tích. Gia hỏa này, thực sự bỏ chạy rồi. Thế nhưng là, vì cái gì hắn lại không có chút nào phát giác đâu. Mấy hơi thở đằng sau, hưu, Diệp Vân xuất hiện, như thế nào? Hắn từ tốn nói, xuất hiện, đồng dạng không có dấu hiệu nào. Nam Cung Ngạo lông mày chăm chú nhăn lại, một kích không thể oanh sát Diệp Vân. Cái này khiến uy vọng của hắn giảm lớn. Mấu chốt là, chính như Diệp Vân nói, hắn là miệng cọp gan thỏ. Lúc này đã đến chuyển suy điểm mấu chốt, cưỡng ép chiếm cứ Bảo Vương lỗ thân thể, đã để hắn dùng đi góp nhặt phần lớn lực lượng. Mấu chốt là, hắn còn muốn đối kháng Thương Thiên Chi Chủng, không để cho mình thành dưỡng phân. Cho nên, hắn có thể để mà chiến đấu lực lượng ít đến thương cảm. Sẽ cùng Dư Nam Xương bọn người kịch chiến mà nói, hắn liền cực khả năng phá vỡ điểm giới hạn, bị buộc vận dụng toàn lực. Từ đó để Thương Thiên Chi Chủng có thể thừa dịp, đều cùng Thương Thiên Chi Chủng đấu lâu như vậy, mắt thấy thắng lợi sắp đến, lại phải thất bại trong gang tấc, hắn tự nhiên không cam lòng. Tiểu tử đáng chết này, tại sao như vậy khó giết đâu? Gặp Diệp Vân đang yên đang lành còn sống, Dư Nam Xương đám người trong ánh mắt đều là bốc cháy lên một loại gọi là ánh sáng hy vọng. Lại thế nào bị ảnh hưởng thần trí, bọn hắn nhưng vẫn như cũ là nguyên thai cảnh, đương thời mạnh nhất cấp bậc. Giết! Bảy người nhao nhao xuất thủ, hướng về Nam Cung Ngạo giết tới. Dư tiền bối từ trái công, sư tiền bối từ sau công. Diệp Vân lại bắt đầu chỉ huy đứng lên. Nhãn lực của hắn thật cao minh, nhảy ra chiến cuộc, chủ tính chung chỉ huy, để bảy người chiến lực hoàn toàn phát huy đi ra. Mà Nam Cung Ngạo đâu? Hắn bị nhiều lần nhằm vào, một chút xíu sơ hở liền sẽ bị phóng đại. Mấu chốt là, chính như Diệp Vân nói, chiến lực của hắn cũng không có hắn nói đến mạnh như vậy. Cái này lúng túng, hắn dần dần bị áp chế, mà thụ trống này múa, Dư Nam Xương đám người chiến ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lại không thoái ý, ngược lại từng cái hai mắt phát quang, một bộ muốn đem Nam Cung Ngạo giết chết chơi liều. Giết chết Nam Cung Ngạo, bọn hắn liền có thể tiếp tục cướp đoạt Thương Thiên Chi Chủng. Chiến chiến chiến, không gì sánh được kịch liệt. Nam Cung Ngạo hiện tại thật sự là hối hận, hắn chẳng những không cách nào đem bảy đại năng toàn diệt, đem những người này năng lượng trong cơ thể luyện hóa, thậm chí lực lượng của hắn đã muốn vô lực là kế. Đây hết thảy toàn bộ bởi vì Diệp Vân. Hắn nổi giận, trực tiếp giết ra khỏi trùng vây, oanh sát Diệp Vân. Chỉ cần Diệp Vân giết, bảy người kia lại sắp thành là một đoàn vụn cát. Đến lúc đó hắn lại làm uy áp.